Vạn đạo Long Hoàng, chương 1372, Lục Minh kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thành Phát trung niên, trong lòng băng lãnh, lạnh từ đầu đến chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ là tới giết một cái thanh niên hậu bối mà thôi, sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hiện tại, đến phiên ngươi, xuống dưới bồi ngươi hai cái chất nhi đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục bia bay về phía Thanh Phát trung niên, Lục Minh băng lãnh thanh âm truyền ra. Lục Minh, ta chính là Trấn Hải đại soái phủ Trấn Hải đại soái nhị đệ, ngươi dám giết ta, toàn bộ thần hoang đại lục đều muốn chôn cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên giống to, mở miệng uy hiếp, Hải Thiên Hải Vũ ta đều giết, không kém ngươi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, ngươi, ta cho ngươi biết, ta không vẻn vẹn Trấn Hải đại soái phủ người, ta ở Nam Thần Cung cũng treo trưởng lão tên, ngươi giết ta liền là cùng Nam Thần Cung đối đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên tiếp tục giống to, mắt thấy Trấn Hải đại soái phủ không được, lại mang ra Nam Thần Cung. Nam Thần Cung sao, ta sớm muộn sẽ đi một vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo như đao. Thanh Phát trung niên đã kinh hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hoàn toàn không nhận uy hiếp, gan to bằng trời, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua người như vậy. Hắn có chút không biết làm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hắn vừa hoảng hốt, một thanh hoàng vũ phi kiếm dán vào hắn cổ bay qua, lưu lại một đầu vết máu, kém chút đem hắn đầu chặt xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên run lên vì lạnh. Lục Minh, ta van cầu ngươi tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta trở về, chắc chắn ở trước mặt đại ca vì ngươi cầu tình, cầu hắn bỏ qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên mắt thấy uy hiếp không được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, buông tha ta à, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta mà thôi vì ngươi làm như ngồi ngựa, làm ngươi nô lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên càng ngày càng sợ, cuối cùng dứt khoát không muốn cái gì ra mặt, đau khổ cầu khẩn, hoàn toàn không giống như là một vị cao cao tại thượng hoàng giả. Hoàng giả cũng là người, bọn họ chẳng qua là nắm giữ cường đại lực lượng người mà thôi, cũng có thất tình lục dục, cũng sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là hoàng giả kỳ thật so người bình thường càng thêm sợ chết. Bọn họ nắm giữ cường đại lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa, thọ nguyên lâu đời, tiêu dao thế gian, cỡ nào hưởng thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bọn họ càng thêm sợ chết. Hiển nhiên, Thanh Phát trung niên, chính là như vậy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở hắn lực lượng so kẻ khác mạnh thời điểm, hắn cao cao tại thượng, coi người khác là run rế, quyền sinh sát trong tay, nhưng một khi bản thân đứng trước tử vong uy hiếp sau, thường thường biểu hiện so người bình thường còn không bằng. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh bất vi sở động, lạnh lùng lên tiếng, chấn ngục bia chấn áp mà xuống, đồng thời thứ thân phối hợp công kích. Kết quả cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên, tu vi mặc dù đạt đến võ hoàng tam trọng đỉnh phong, nhưng Lục Minh chủ thân thứ thân liên thủ, há lại hắn có thể địch. Không lâu Thanh Phát trung niên mang theo không cam lòng, bị Lục Minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến bước này, hơn 20 võ hoàng nhị trọng trở lên cường giả toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Cái này hơn 20 cường giả tăng thêm trước đó ở Long Hoàng Thành bị Lục Minh đánh giết 5 người, có thể nói là thần khư đại lục quần phía nam tất cả đại lục cường giả tối đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, những cái này đại lục cường giả tối đỉnh tổn thất thảm trọng, đem xuất hiện một đoạn thời gian trống không, những cái này tình thế của đại lục cũng sẽ phát sinh đại biến, rất nhiều thế lực sợ rằng sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Lục Minh mới lười đi quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vung tay lên, hơn 20 chữ vật giới chỉ bị Lục Minh thu vào. Còn có, hơn 20 hoàng giả thi thể toàn bộ bị thu vào sơn hà đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này đều là hoàng giả, bất kể là máu tươi, hay là tinh huyết, đều là bảo vật vô giá, giao cho tạ loạn đám người, có thể phát huy ra to lớn tác dụng. Thu hồi sau, Lục Minh hướng về Long Hoàng Thành mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hoàng Thành bên ngoài có hơn 10 cái thân ảnh ở sốt ruột chờ đợi. Tạ Niệm Khanh, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương đám người. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả đều là Long Minh cao tầng. Mặc dù, bọn họ biết rõ Lục Minh chiến lực cường đại, nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhưng lần này thế nhưng là đối mặt cái khác rất nhiều đại lục cường giả, bọn họ vẫn là không nhịn được lo lắng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, bỗng nhiên, Tạ Niệm Khanh mắt thấy sáng lên, nhìn về phía trước. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo hồng quang lóe lên, Lục Minh thân ảnh xuất hiện. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh vội vàng tiến lên, tràn đầy lo lắng. Khoảng thời gian này, Tạ Niệm Khanh một mực bế quan, đang trùng kích chí tôn cấp bậc nhưng nghe được tin tức sau, lập tức xuất quan. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không sao, Lục Minh mỉm cười, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh chủ cái khác đại lục cường giả thế nào? Tạ Loạn hỏi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng tò mò nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười một tiếng, vung tay lên, những cái kia hoàng giả là thi thể, bất kể là hoàn chỉnh, vẫn là không hoàn chỉnh, toàn bộ xuất hiện ở không trung, tản mát ra kinh người ba động. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng giả coi như chết rồi, trên người phát ra ba động, vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Đây là, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, còn có cái khác hoàng giả toàn bộ lâm vào thạch hóa. Những cái này hoàng giả, mới vừa vẫn lạc không lâu, từ những cái này thi thể trên người, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm ứng đi ra, những người này tu vi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, toàn bộ đều là võ hoàng nhị trọng trở lên, võ hoàng tam trọng, có 5 cái nhiều. Nhiều như vậy cường giả, đều chết, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng, là bị Lục Minh chém giết, bọn họ trong lòng đang co quắp, ở hít vào lương khí. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, Lục Minh ở bọn hắn trong lòng, càng ngày càng nhìn không thấu. Những cái này thi thể các ngươi đều nhận lấy đi, làm như thế nào dùng, các ngươi kế hoạch dự định. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phân phó, Tạ Loạn đám người, dùng một cái chữ vật giới chỉ, đem những cái này hoàng giả thi thể thu vào. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, những cái này hoàng giả chữ vật giới chỉ, bên trong đối ta hữu dụng ta sẽ lưu lại, những cái kia không trọng dụng, đến lúc đó giao cho các ngươi, xung nhập bảo khố, sau này luận công hành thưởng. Lục Minh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Loạn đám người gật đầu. Sau đó, nhao nhao cáo từ rời đi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bầu trời, chỉ còn lại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Lục Minh tiếp xuống, ngươi định làm gì? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh đột nhiên hỏi, Tiểu Khanh, vẫn là không thể gạt được ngươi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười, lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, ánh mắt ngóng nhìn Long Hoàng thành chỗ sâu. Trải qua trận này, thần khư đại lục Nam Phương những cái kia đại lục mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng, việc này sẽ không vì vậy mà kết thúc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau, còn có thần khư đại lục tứ đại thần cung cường giả, còn có thần khư đại lục Tây Phương, Bắc Phương, Đông Phương những cái kia đại lục cường giả, những cường giả này, đằng sau cũng sẽ chạy đến ta nếu tiếp tục lưu ở thần hoang đại lục đối với thần hoang đại lục liền là tai nạn. Lục Minh ngưng trọng mở miệng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, xuất hiện người mạnh nhất vẫn chỉ là võ hoàng tam trọng đỉnh phong, nếu là đằng sau, xuất hiện võ hoàng tứ trọng, Lục Minh nên đối phó thế nào? Võ hoàng tứ trọng thế nhưng là so võ hoàng tam trọng, mạnh hơn một mảng lớn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hiện tại chủ thân thứ thân liên thủ, mặc dù chém giết phổ thông võ hoàng tam trọng cường giả tối đỉnh, đều không phải quá khó, nhưng nếu là cùng võ hoàng tứ trọng một trận chiến, chỉ sợ còn không phải đối thủ. Nếu là có võ hoàng tứ trọng cường giả đi tới thần hoang đại lục, hắn Long Minh, Long Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục đều muốn gặp nạn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải Lục Minh muốn nhìn thấy. Lục Minh, ngươi muốn rời đi thần hoang đại lục, tiến về thần khư đại lục, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh hỏi, nàng tựa hồ đoán được Lục Minh ý nghĩ. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.